Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 26, 26, hai vị công tử gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Hà thôn được bao quanh bởi nước từ các phía. Sông nước không chỉ làm cho đất ruộng phì nhiêu mà còn được sử dụng như một sông đào bảo vệ thành. An Hà thôn không phải là một dòng họ trang trọng, mà là một thôn trang của các dòng họ tạp chủng. Đây là một quận biên thùy có mối quan hệ quan trọng với Phương Sóc quận từ thời tiền triều. Vì cần phải có quân đội thường trú, nên nhiều người từ khắp nơi trên quốc gia đã đến đây theo quân và sinh sống cùng với gia đình. Sau khi triều đại thay đổi, Đại Tề quốc mở rộng địa phận, và mặc dù Phương Sóc quận không còn là biên thùy và không cần quân đội thường trú, một số quân nhân và người dân từ Phương Sóc quận vẫn ở lại nơi này và sinh sống trên đất địa phương. An Hà thôn từ trước đã tập trung một số binh lính cường tráng sau đại chiến. Vì vậy, dòng họ ở thôn không phải là tạp, và không có một gia tộc độc quyền chiếm giữ. Thay vào đó, có ba gia đình giàu có nhờ vào ruộng đất mà sản lượng lương thực rất lớn, và sống một cuộc sống bình dị. Trong thôn, họ có một ít thế lực. Tần gia là một gia đình nhỏ tại An Hà thôn. Chỉ có Tần Tử Lăng và mẹ là thành viên duy nhất. May mắn là có Thôi Thị, người hiểu biết về lễ nghĩa và đạo đức, và từ lâu đã giao hảo với gia đình Lân Lý Hương. Tần gia từ thời tổ phụ của Tần Tử Lăng đã được tôn trọng, và Tần Tử Lăng cũng đã trở thành một võ sư trong thành, khiến cho thân thể hắn ngày càng khỏe mạnh. Trong thôn, không ai dám cướp đoạt Tần gia một cách vô lý. Tuy nhiên, hôm nay lại xảy ra một sự việc ngoài ý muốn. Khi Tần Tử Lăng tiến vào thôn, trước khi đến cửa nhà, hắn đã nhìn thấy Ấn Nhiễm Nguyệt với khuôn mặt hoảng sợ và tái nhợt, lảo đảo chạy tới, tóc và quần áo của nàng đều lộn xộn. Cách nàng không xa, có hai người công tử ca mặc cẩm y đang đứng dưới vòng vây của sáu người trong gia đình. Họ vung tay quạt giấy và cười nói. Không vội cũng không chậm. Đi phía sau, hai người công tử ca ấy, một người có dáng người mập mạp. Khi đi trên đường, có thể cảm nhận được cả sự run rẩy trong cơ thể. Người kia, ngược lại, cao lớn và mạnh mẽ, nhưng mặt mày lồi lõm, mũi cong và miệng nhếch nhác, tạo nên một cảm giác ác liệt và ngạo mạn. Tần Tử Lăng nhận ra người mập mạp là công tử ca của Tào gia, Tào Cao Ngang, con trai út của Tào Chính Bân, người là chủ vườn ở An Hà thôn. Tỷ tỷ của hắn trước đây đã bị Từ Nguyên Võ, chủ nhân của gia tộc Từ gia, chú ý và nhận làm tiểu thiếp. Năm ngoái, vì Từ Nguyên Võ sinh được một đứa con trai mập mạp, được coi là người thừa kế quý giá, Tào gia đã theo Từ gia lên thuyền. Trên đường đi qua An Hà thôn, ai cũng không để ý tới họ. Còn người công tử ca kia, Tần Tử Lăng lại không nhận ra. Cách Trương,